cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 393, đối kháng hư không ý chí. Không Triệu Trạch khóe mắt, gào thét lúc trực tiếp thu thời không tháp, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tiến hành nhất nhanh Nazi. Có thể bởi vì khoảng cách quá xa, hắn theo Lý Linh Nhi bên cạnh bước ra lúc, vẫn là chậm một chút, vừa vặn nhìn thấy lão giả kia điều khiển pháp bảo trường kiếm đưa nàng đầu lâu chém vỡ. Áo trắng nhiễm tuyết, ngực nhiều ra một cái trong suốt lỗ thủng lớn thiếu nữ. Dường như nằm mộng nhìn thấy nàng mong nhớ ngày đêm người yêu. Lộ ra vui vẻ mỉm cười một màn. Đây là cái thứ tư ở trước mặt hắn chết thảm nữ hài. Lúc trước tiểu long nữ, đồng tiểu uyển như thế. Về sau Lý Tuyết Nhi, hiện tại lại đến phiên Lý Linh Nhi. Này phảng phất là không cách nào đánh vỡ ma chú bình thường. Chỉ cần cùng hắn có liên quan, toàn tâm toàn ý thích hắn nữ tử, đều muốn bị vô tình xóa bỏ. Có thể Triệu Trạch đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã chạy đến, liền sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Dù là liều lên chính mình hết thảy, chết chết chết chết ngửa mặt lên trời cắn răng gầm thét. Mãnh liệt túc sát bao phủ toàn bộ Nguyên Phong thành Lý gia tổ trạch. Triệu Trạch băng lãnh phun ra chữ chết, ánh mắt chỗ đến, thân thể sụp đổ thanh âm liên tiếp. Tại hắn hiện thân về sau, liền hoảng sợ lui lại lão giả áo xám như thế. Bầu trời trên vây giết Lý Vũ Hổ Tiêu gia trưởng lão. Cùng Tiêu gia gia chủ Tiêu Đống đồng dạng hoảng sợ sụp đổ. Liền vây giết Mạnh Gia Y Bảo Vũ Danh đợi người cũng khó thoát tử vong. Siêu Việt lão tổ quá nhiều uy áp. Chẳng lẽ là Trảm đạo hậu kỳ? Này, cái này sao có thể? Chúng ta Bảo gia rốt cuộc trêu chọc như thế nào quái vật khổng lồ? Bảo Ngạo Sâm mặc dù không có trực tiếp tử vong, có thể hai cánh tay của hắn, hai chân lại tại ánh mắt hạ sụp đổ, khí tức yếu ớt ngã xuống mặt đất lúc, hoảng sợ tuyệt vọng lầm bầm. Hắn thực hối hận, cũng thực phẫn nộ, hối hận chính là không nên trêu chọc Lý gia. Phẫn nộ chính là, đều đến loại trình độ này, Lý gia người lại mảy may đều không nhắc tới bọn họ có Trảm đạo hậu trường sự tình. Dù là ngươi chỉ nói là một tiếng, Bảo gia cũng sẽ cẩn thận điều tra, hoặc là dứt khoát từ bỏ Nguyên Phong thành. Dù sao thanh niên trước mắt sở cho thấy thực lực, đủ để đem hắn Bảo gia tất cả mọi người đồ diệt. Chỉ là vì khuếch trương mà thôi, ai muốn trêu chọc Trảm đạo đại năng? Ha ha ha ha, chỉ chết một lần như thế nào đủ? Làm sao có thể? Nhìn thân thể Nguyên Anh toàn bộ sụp đổ, tàn hồn hoảng sợ muốn trốn Bảo gia lão giả, Bảo Vũ Danh, Tiêu Đống đợi người, Triệu Trạch ngửa mặt lên trời cười to. Hắn tuy là đang cười, có thể tất cả mọi người có thể nghe ra trong đó không ngừng bốc hơi phẫn nộ sát ý. Thế muốn đem diệt sát Lý Linh Nhi lão giả nghiền xương thành cho. Rút hồn luyện phách quyết tâm. Cười cười, Triệu Trạch thân thể đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Lập tức hắn phảng phất bước vào thời gian bên trong. Tại mặt đầy nước mắt Mạnh Gia Y, Lý Vũ Hổ, Lý Tú Phong đợi người trước người biến mất. Triệu Trạch tại chưa luyện hóa thời không tháp lúc, đều có thể tại ba tầng bên trong nghịch chuyển thời gian chém giết Chu lão ma. Hắn muốn tiến hành thời gian bí thuật, trở lại Lý Linh Nhi bị giết mấy hơi trước đó, vốn không sẽ có vấn đề gì. Có thể sâu hư không trong tối tăm ý chí hình như có cảm ứng. Thân thể của hắn vừa vặn mơ hồ, khoảnh khắc mây gió đất trời cuốn ngược, sấm sét vang dội. Cường đại áp bách chi lực không nhìn Nguyên Phong thành hộ thành trận pháp, hướng về Triệu Trạch cuồn cuộn mà tới. Sau một khắc, phát hiện khóe miệng của hắn chảy máu. Có thể thời gian vẫn tại này trên người cưỡng ép đảo lưu. Ý chí đó triệt để bị chọc giận. Sấm chớp rền vang gió lốc trong mây đen. Một đầu màu xanh đen bàn tay lớn phá hư mà đến. hướng Triệu Trạch hung hăng vỗ. Đúng là không riêng muốn ngăn cản hắn nghịch chuyển thời gian sửa lịch sử, còn muốn đối với hắn làm trọng thương trừng trị. Lăn đi Triệu Trạch ngửa mặt lên trời gào to, đỉnh lấy áp lực đằng không mà lên, đối bàn tay lớn trực tiếp vung ra một quyền. Khi độ kiếp đối phương liền biểu hiện ra tràn đầy ác ý. Hiện tại lại muốn ra tay ngăn cản hắn cứu Lý Linh Nhi. Giờ phút này Triệu Trạch đã phát điên. Có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Huy quyền lúc, hắn trong mắt lập tức dần hiện ra sư tôn Lý Chiến thân ảnh khôi ngô. Kia là này hư không trong bá khí huy quyền. Một kích lệnh tinh hải hóa thành gợn sóng phong bạo, làm thiên địa đều phải run rẩy lui tránh hình ảnh. Triệu Trạch vốn không khả năng thi triển, đây chỉ có đến chân tiên cảnh mới có thể miễn cưỡng đánh ra diệt tiên quyền thức thứ nhất. Có thể hắn giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm. Bảo A lúc không riêng vận dụng hết thảy tu vi cùng nhục thân chi lực, càng là trực tiếp thiêu đốt 120 năm thọ nguyên. Dầm dầm dầm, kinh thiên một quyền theo Lý gia tổ trạch dâng lên, khoảnh khắc đánh nát nguyên phong thành hộ thành đại trận, cùng đè xuống màu xanh đen bàn tay đụng vào nhau. Nguyên phong thành ầm vang run rẩy, vô số người hoảng sợ kêu to bên trong, bàn tay sụp đổ, quyền phong trực tiếp mẫn diệt. Cùng lúc đó, hắn xung quanh uy áp cũng khoảnh khắc tiêu tán. Ân Triệu Trạch quanh thân thời gian tiếp tục nghịch chuyển, hắn phảng phất nghe được sâu hư không trong một tiếng không thể tin thì thầm. Hiển nhiên là kia trong cõi u minh ý chí cũng không nghĩ tới hắn có thể đánh ra uy năng như thế một quyền, thừa dịp ngăn cản thiên địa áp bách tạm thời tiêu tán thời khắc. Cuồng thổ máu tươi Triệu Trạch bên ngoài cơ thể quang ảnh không ngừng chuyển đổi, chớp mắt liền xuất hiện tại mấy hơi trước, Lý Linh Nhi tao ngộ bảo gia trưởng lão trước một khắc. Cũng chính là lúc này, theo hư không ý chí rít lên một tiếng, quanh người hắn thiên địa đè ép lại lập tức mãnh liệt. Vô cùng thiên địa lực lượng hình thành đè ép chi lực, như muốn đem hắn gạt ra khỏi cái thời không này, bước về đến mấy hơi về sau. Hoàng lão, giúp ta. Cảm nhận thân thể truyền đến không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh, thời gian đại đạo cũng muốn tiêu tán. Triệu Trạch cuồng loạn hét lớn, ai như thế cùng nhân gian giới ý chí đối nghịch, không riêng sẽ bại lộ thời không tháp bí mật, còn đem hao tổn tu vi của hắn bản nguyên. Có thể Triệu Trạch là hắn thiếu chủ, tương lai cho lão chủ nhân báo thù hy vọng. Hoàng lão chỉ là âm thầm thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Ông mắt thấy Triệu Trạch thân ảnh mơ hồ, liền đem vô lực ngăn cản lão giả ra tay diệt sát Lý Linh Nhi. Lúc thời không tháp đột nhiên rung động, lấy hắn làm trung tâm tản mát ra vô cùng thế giới chi lực, bao phủ toàn bộ Lý gia tổ trạch, cùng thiên địa áp bách ầm ầm đối kháng. Đa tạ hoàng lão, trở lại giờ khắc này đã đầy đủ. Triệu Trạch lập tức dừng lại thi pháp, thân ảnh theo hư hóa biến thành chân thực, trực tiếp xuất hiện tại Lý Linh Nhi cùng kia đạp hư tẩu ra lão giả ở giữa. Triệu Trạch ca ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Lý Linh Nhi không biết nàng mấy hơi sau liền sẽ triệt để nói tiêu bỏ mình, đang ở nhà tộc nguy cơ thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy mong nhớ ngày đêm hắn. Lập tức khó nén mừng rỡ vọt lên. Linh Nhi, ta trở về, để cho ngươi chờ lâu. Triệu Trạch biết hoàng lão vì giúp hắn đã liều mạng, không thể lại trì hoãn xuống. Hướng về phía Lý Linh Nhi mỉm cười, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo nhìn về phía hư không trong trôi nổi hết thảy địch nhân. Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là ai? Hư không ý chí cùng hoàng lão đối kháng, ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài, mọi người ở đây đều không có tư cách phát giác mảy may. Mặt khác, trong cơ thể hắn vực giới cũng tốt, 58 viên chân khí hạt châu cũng được, toàn bộ nguyên phong thành đều không có người nào có thể nhìn trộm. Tại bảo gia lão giả áo xám nhìn lại, hắn chính là hơi có điểm thần bí tuổi trẻ tiểu tử mà thôi. Coi như nhìn không ra tu vi, cũng có thể là bí bảo che lấp, lại có thể mạnh tới đâu. Kết quả là, thôi động pháp bảo trường kiếm tiếp tục rào sát lúc. Hắn khinh thường mở miệng hỏi, Triệu Trạch, thật là hắn này hại Linh Nhi mấy chục năm ra hỏa, rốt cuộc chịu còn sống trở về. Vân vân, hắn là từ đâu tiến vào tổ trạch đâu? Nữ Nhi có sinh tử nguy cơ, hư không trong, bị bảo vũ danh mấy người ngăn lại đường đi. Trong lòng lo lắng vạn phần Mạnh Giai Y, chính là hiện tại Lý gia cao thủ mạnh nhất. Nàng ngay lập tức liền thấy kia biến mất mấy chục năm. Thời khắc mấu chốt trông rỗng xuất hiện con rể, có thể làm cho nàng thần thức đều không phát hiện được. Nghĩ đến tu vi cũng sẽ không thua chính mình. Suy tư lúc, Mạnh Giai Y đối nữ nhi lo lắng không khỏi nhất hoãn. Vốn định thiêu đốt thọ nguyên cũng lập tức dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục